Chương 577, Đại thủ lĩnh 95. Lúc tối, Diêm Song Song đem Đạp Tuyết trên một trận không có uống xong, còn đặt ở quả trong vỏ canh cá nóng nóng, trước khi no Đạp Tuyết bụng nhỏ. Đạp Tuyết chính là phát triển thân thể thời điểm, mỗi lần ăn no về sau liền ỉ tại Diêm Song Song trên người ngủ được tứ chảo nhìn lên. Liên Thương Vân phái người tới mời Diêm Song Song đi tham gia Ngạc Bộ Lạc tổ chức lửa trại tiệc tối, sau đó tại thật là nhiều người cùng nhau tiếng động lớn ầm ĩ tiệc tối trên Đạp Tuyết đều không có tỉnh lại, tại một mảnh tiếng động lớn ầm ĩ chung như thường ôm Diêm Song Song cánh tay, an ổn thổi thổi ngủ say. Trận này lửa trại tiệc tối mục đích chủ yếu vì hoan nghênh cùng cảm tạ Diêm Song Song, vì để cho Diêm Song Song có thể tận hứng, Thương Vân chuẩn bị rất nhiều ăn thịt, giờ phút này đủ loại nướng thịt bị đặt tại hừng hực thiêu đốt lửa trại trên nướng tư tư mạo dầu, mùi thơm nồng nặc bốn phía mở ra. Tuy rằng Ngạc Bộ Lạc nướng thịt mặt trên chỉ tắt một ít bọn họ cho rằng thập phần chân quý muối, nhưng mà không chịu nổi thế giới này thịt chất lượng quá tốt, nguyên nước nguyên vị, liền tính không có những kia đủ loại gia vị tăng vị. Nướng ra cũng đã thập phần mê người. Diêm Song Song đến thời điểm, cha cha đang vây quanh ca ca hắn Thương Vân quay cái không ngừng, mãn nhãn khát vọng nhìn Thương Vân trên tay một chuỗi dài nướng lưu dầu nướng thịt. Ngạc Bộ Lạc cũng không phải rất thường ăn thịt, tuy rằng Đại Bộ Lạc không lo săn bán, nhưng cũng không đại biểu có thể tìm tới đầy đủ con ngồi săn bán, đồng thời Đại Bộ Lạc dân cư lại nhiều, cho nên dễ dàng là không thể bung ra ăn thịt. Nếu không phải là Diêm Song Song cứu cha cha, thêm Diêm Song Song bản thân lại là một cái lập tức muốn đột phá tứ cấp chiến sĩ, Thương Vân cùng Mộc Sinh muốn giao hảo Diêm Song Song người này, Ngạc Bộ Lạc là sẽ không như thế xa xỉ tổ chức lửa trại tiệc tối. Tuy rằng đi theo Diêm Song Song đã nghiền ăn mấy đốn nướng thịt, nhưng mà giờ phút này nướng thịt đối cha cha vẫn có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, tiểu hài tử thiên tinh chính là tham ăn thích ăn thịt. Bất quá nhìn đến Diêm Song Song sau, cha cha lập tức bỏ qua nướng thịt đối với hắn hấp dẫn. Hoan hô đánh tới ôm lấy Diêm Song Song đuổi. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đi lại, cha cha cũng chờ ngươi thật lâu. Cha cha cho tỷ tỷ nhìn chằm chằm mỗi người nướng một chuỗi nướng đặc biệt tốt thịt, liền chờ tỷ tỷ lại đây cùng cha cha cùng nhau ăn. Cha cha không chút khách khí đem ca ca hắn Thương Vân nướng thịt trực tiếp làm của riêng đến lấy lòng Diêm Song Song. Đứng ở cha cha mặt sau Thương Vân bị tức hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ở nơi này vong ân phụ nghĩa, tiểu không lương tâm đệ đệ trên đầu vỗ một cái. Sau đó phân cha cha một chuôi thịt đem hắn đuổi tới đi qua một bên chơi. Đuổi đi không lương tâm đệ đệ, Thương Vân giơ tay trùng đã muốn nướng tốt nướng thịt đối Diêm Song Song cười cười nói, Song Song cô nương đến nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem hương vị thế nào. Diêm Song Song cũng đồng dạng cười tiếp nhận trong tay đối phương nướng thịt, trực tiếp cắn một ngụm khen, ăn rất ngon, không nghĩ tới Thương Vân thủ lĩnh vẫn còn có như vậy một tay nướng thịt thật bản lãnh. Diêm Song Song lời này cũng không phải là nịnh hót Thương Vân, tuy rằng Thương Vân làm nướng thịt so ra kem chính mình chế tác nướng thịt ăn ngon, nhưng mà Diêm Song Song nướng thịt ăn ngon là dựa vào gia vị, mà Thương Vân làm nướng thịt ăn ngon hoàn toàn là dựa vào tự thân đối hỏa hầu nắm giữ. Nếu quả thật so tay nghề, đối phương là cấp 5 sao đại chủ, Diêm Song Song cũng chỉ là một cái bình thường phổ thông tiểu đầu bếp, hai người không thể so sánh. Đêm qua lửa trại tiệc tối vẫn là nhượng Diêm Song Song rất mau mắn. Bởi vì Diêm Song Song cứu cha cha nguyên nhân, Ngạc Bộ Lạc người đối Diêm Song Song đều hết sức hữu hảo, cũng không có một cái ở bên cạnh thăm dò nàng Mộc Sinh tại. Đêm qua Diêm Song Song chơi tương đối tận hứng. Ngạc Bộ Lạc người thô giáp trong mang theo cẩn thận, bọn họ chẳng những đem Diêm Song Song cảm thụ chiếu cố rất tốt, liên Diêm Song Song mang theo vương thú đều không có quên, lấy rất nhiều mới mẻ cỏ non cho vương thú. Giờ phút này vương thú chính hạnh phúc ghé vào cỏ non đống bên trong ăn ăn ăn đâu. Bởi vì mọi người không có cái gì thời gian quan niệm, trận này lửa trại tiệc tối mọi người vẫn chơi đến quá nửa đêm thời điểm cảm thấy mệt nhọc mới tính hết hưng, sau đó qua loa dọn dẹp một chút liền phần mình trở lại nhà mình bên trong nhà đá nghỉ ngơi đi. An rất chống đỡ Diêm Song Song cũng mang theo mở đầu ngủ hôn thiên hấp địa, nửa đường tỉnh lại đông bổ nhào phía tây đảo chơi mệt mỏi, giờ phút này lại ngủ hôn thiên hấp địa Đạp Tuyết về tới Thương Vân cho mình an bài trong nhà đá, sau đó ngã đầu liền tiếp đi. Buổi tối Diêm Song Song tại trong nhà đá ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên cảm giác được địa hạ tựa hồ có một chút sột soạt thanh âm, ngay từ đầu ngủ được đầu không quá tỉnh táo Diêm Song Song còn tưởng rằng là địa hạ có lao chuột đang đào động, cũng không có quá để ý nhưng mà rất nhanh Diêm Song Song liền ý thức được không đúng, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới cha cha chính là bị huyệt cư đến thực nhân bộ lạc bắt đi, mà huyệt cư bộ lạc am hiểu chính là đào thành động. Nghĩ đến đây Diêm Song Song ngủ được hôn trầm đầu não nháy mắt thanh tỉnh, nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên túi người nằm sấp đến trên mặt đất, nghiêng hai tinh tế lắng nghe địa hạ thanh âm, quả nhiên địa hạ động tĩnh tuy rằng bị áp rất nhẹ, nhưng đích xác có sinh vật gì tại nhanh chóng di động. Diêm Song Song có thể khẳng định động tĩnh này hẳn là người làm ra đến, cảm thụ được địa hạ người đang nhanh chóng chạy xa, Diêm Song Song cũng chưa kịp nghĩ lại, đứng lên liền đuổi theo ra phòng ở cảm thụ được người kia chạy qua địa phương. Diêm Song Song trên mặt đất nhanh chóng đuổi theo đi lên, sau đó vận khí nhấc chân, mênh mông chiến sĩ chi lực bao trùm tại trên chân, tiếp hung hăng xuống phía dưới chính là giẫm một cái. Diêm Song Song lực lượng vốn là thật lớn, cùng dĩ vãng nhị cấp chiến sĩ thời điểm không thể so sánh nổi, tại hơn nữa chiến sĩ lực lượng thêm được, nàng một cước này đi xuống, cường độ một chút không thể so vương thú bung ra chính mình thân thể lớn nhỏ sau một cước đi xuống cường độ. Toàn bộ mặt đất đều bị Diêm Song Song một cước này đạp đi xuống một cái cực lớn hố hố này động xuất hiện, đồng thời, một cái hôi đầu thổ kiểm người ho khan từ trống rỗng bên trong bò đi lên, điều này làm cho trên lưng còn có một cái chói gô choai choai tiểu hải tử. Đối phương sở dĩ có thể sống bò đi ra tự nhiên là bởi vì Diêm Song Song cước hạ lưu tình, tính toán vị trí dẫm đạp đối phương phía trước mặt đất nguyên nhân. Diêm Song Song làm như vậy tự nhiên không phải cố kỵ cái này có khả năng là thực nhân tộc chi nhân an nguy, nàng là sợ đối phương là đã muốn trộm được ngạc bộ là người, sợ chính mình muốn là lập tức hạ sát thủ hội liên lụy đến bị bắt đi người. Trên thực tế Diêm Song Song băn khoăn quả nhiên là chính xác, trên người của đối phương quả nhiên mang theo bị bắt đi ngạc bộ lạc tiểu hải tử. Bỏ ra mặt đất người này thân hình rất thấp, tiểu thế giới này chiến sĩ thân cao phổ biến tại chừng 2 thước. Chính là nữ nhân cũng nhiều tại 1m78 độ cao. Nhưng này cái từ dưới lòng đất bỏ ra nam nhân thân cao thoạt nhìn nhiều nhất 1m6, đối với này cái thế giới phổ biến 2m cao nam nhân mà nói, cái này thân cao thật là hết sức thấp bé liên nữ nhân đều sò không được. Phải biết Diêm Song Song bây giờ thân cao liền có 1m8, cái này thân cao nhưng là nhượng Diêm Song Song đắc ý rất lâu. Bởi vì 1m8 tại đây thế giới nữ nhân bên trong coi như là khá cao, Diêm Song Song liền thích mình thật cao cảm giác.